Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258 cực phẩm Dương Sơn Ngọc, mấy cái nguyệt khổ tu, giang tâm thành tiến bộ to lớn, quả thực làm người nghe kinh sợ, tổng hợp thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh, đã đạt tới làm thường nhân trợn mắt há hốc mồm nông nỗi. Nguyên lực cảnh giới, từ ngưng vân cảnh trung kỳ, thế như trẻ tre mà đột phá ngưng vân cảnh hậu kỳ bình cảnh. Đặt chân ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn chi cảnh, chỉ kém một bước liền có thể đột phá bình cảnh, trở thành hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Thần thức cảnh giới, càng là từ đem cảnh hậu kỳ, đạp vỡ vương cảnh gông cùm xiềng xích, lúc sau lại liền phá số quan. Tấn chức đến vương cảnh viên mãn, linh hồn chi hỏa bạo tăng, cô đọng trở thành màu xanh lá, luyện thành địa cấp thượng phẩm thần thức chiến kỹ thần tiễn thuật. Hơn nữa đạt tới chút thành tựu đỉnh, luyện thành thiên cấp hạ phẩm kim băng biến, đồng dạng tu luyện tới rồi chút thành tựu đỉnh. Này hai môn thần thức chiến kỹ nắm giữ, làm giang tâm thành sức chiến đấu bạo tăng mấy lần. Chân chính mà có được vượt cảnh giới tác chiến tiền vốn. Giờ này khắc này giang tâm thành, bằng vào thần tiễn thuật cùng kim bằng biến, có rất đại nắm chắc có thể đánh chết hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại. Đến nỗi cái khác, trúc lâm kiếm pháp tu luyện đến 56 nói trúc tiết kiếm khí cùng trúc diệp kiếm khí nông nỗi. 18 liên hoàn đá đã viên mãn. Vô lượng kim thân tiến bộ một tiểu tiệt, xuân tàm phệ nhật ca liền phá bình cảnh, đặt chân tầng thứ tư viên mãn, thôn phệ hoàn vụ cũng đột phá tới rồi tầng thứ tư viên mãn. Tiềm tu mấy tháng, giang tâm thành thu hoạch chi phong phú, còn ở hắn đoán trước phía trên, này đó thu hoạch làm giang tâm thành đã xảy ra một lần lột xác. Rốt cuộc có được cùng Tây Môn Thế Gia chống lại tiền vốn. Căn cứ Thịnh Đường Đế Quốc tư liệu, hiện giờ Tây Môn Thế Gia người mạnh nhất đã tu luyện tới rồi hóa vụ cảnh hậu kỳ. Ý nghĩa giang tâm thành chỉ có đặt chân hóa vụ cảnh mới có đủ thực lực càn quét toàn bộ Tây Môn Thế Gia. Mà ngày này đã rất gần, đạt tới mục đích của chính mình. Nhìn xem phong kín nơi thần thức chi lực còn thừa 6 thành trở lên. Giang tâm thành liền lấy rừng trúc kiếm cắt cự thạch, đem khắp phong kín nơi phong tỏa kín mít, bảo đảm người bình thường rất khó phát hiện, liền tính là gặp dư chấn cũng chấn động không khai. Giang tâm thành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, yên tâm mà rời đi Tượng Sơn, chuẩn bị trở lại Thiên Hải Thị. Trước giúp trường học đánh xong khiêu chiến tái, thắng được cũng đủ vinh quang cùng danh khí. Chỉ là liền ở ngay lúc này, giang tâm thành nhận được một cái xa lạ điện thoại. Điện thoại đến từ chính Ngọc Dương Thị, cũng chính là thừa thải Dương Sơn Ngọc Ngọc Dương Thị. Uy, ngươi là? Giang tâm thành chuyển được điện thoại, đối diện truyền đến một cái vũ mị êm tai thanh âm. Giang tiên sinh ngài hảo, ta là Ngàn Ngọc trai hộ khách giám đốc Triệu Lợi. Ngài mấy tháng trước ở chúng ta Ngàn Ngọc trai mua quá Dương Sơn Ngọc cùng Hòa Điền Ngọc Nga. Đã biết. Giang tâm thành gật gật đầu, cười nói, Triệu tiểu thư có chuyện gì sao? Hay là trong tiệm đi vào cái gì cực phẩm Dương Sơn Ngọc? Hoặc là Hòa Điền Ngọc? Triệu Lợi xinh đẹp cười. Giang tiên sinh đoán được thật chuẩn, chúng ta Ngàn Ngọc trai vừa mới đổ thạch đánh cuộc tới rồi một khối mấy chục cân trọng cực phẩm Dương Sơn Ngọc, ta nghĩ đến Giang tiên sinh cố tình phân phó qua chúng ta nếu là gặp được tốt Dương Sơn Ngọc cấp. Giang tiên sinh gọi điện thoại, cho nên liền mạo muội cuối giày, không biết Giang tiên sinh gần nhất có thời gian không có. Có thể tới chúng ta Ngàn Ngọc trai nhìn xem này nơi Dương Sơn Ngọc, suy nghĩ một chút. Giang tâm thành hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, hảo, đa tạ Triệu tiểu thư, ta ngày mai là có thể đuổi tới Ngàn Ngọc Trai. Các ngươi đem Dương Sơn Ngọc chuẩn bị tốt có thể, tốt. Ta ở Ngàn Ngọc Trai xin đợi Giang tiên sinh đã đến, Triệu Lợi Vũ mị cười nói. Cắt đứt điện thoại, Giang Tâm Thành thu thập một chút đồ vật, đem một ít nồi chén gáo bồn linh tinh để vào thạch thất giữa. Chờ lần sau lại đến dùng, theo sau thẳng đến sân bay, chuẩn bị đi trước một chuyến Ngọc Dương Thị, mua kia khối cực phẩm Dương Sơn Ngọc, sau đó lại xoay chuyển trời đất Hải Đại học, dù sao cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Giang Tâm Thành hiện tại vừa lúc cũng thiếu Dương Hoa Loa kèn. Ngàn Ngọc Trai nếu may mắn được đến lớn như vậy một khối có thể nói Ngọc Vương Dương Sơn Ngọc, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không sai quá. Nói không chừng lợi dụng này khối Ngọc Vương, hắn lại có thể luyện chế ra một ít chuẩn ngũ cấp Dương Hoa Loa kèn đâu. So đo đã định, Giang Tâm Thành lập tức chạy tới sân bay, cưỡi phi cơ thẳng tới Nam Hà tỉnh. Ở Nam Hà tỉnh chuyến ngồi máy bay lại bay đi Ngọc Dương Thị. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền chạy tới Ngàn Ngọc Trai. Ngàn Ngọc Trai trước như nhau ngày xưa, đứng không ít tướng mạo cực kỳ xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài. Chỉ là có mấy cái nữ hài đã thay đổi, nhìn đến Giang Tâm Thành đi lên, tức khắc có mặt khác một nhà ngọc cửa hàng thiếu nữ chào đón. Giang Tâm Thành chiều các nàng vẫy vẫy tay, chỉ Ngàn Ngọc Trai, ý bảo Giang Tâm Thành muốn đi chính là Ngàn Ngọc Trai. Này đó thiếu nữ lập tức lui trở về, có chút hâm mộ mà nhìn về phía Ngàn Ngọc Trai các nữ hài. Nhìn thấy Giang Tâm Thành muốn tới Ngàn Ngọc Trai mua đồ vật, tức khắc có hai cái xinh đẹp thiếu nữ đón đi lên. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi tiên sinh có cái gì tưởng mua sao? Đi đem Triệu tiểu thư gọi tới, nàng biết ta muốn mua cái gì. Giang Tâm Thành cười nói. Hai gã thiếu nữ sừng sốt, là Triệu giám đốc sao? Không tồi, là Triệu Lợi. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Hai gã thiếu nữ sắc mặt khẽ biến, trong đó một cái vội vàng đi kêu Triệu Lợi, tiên sinh chờ một lát, ta đây liền giúp ngài kêu Triệu giám đốc lại đây. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Mà lúc này còn lại Ngàn Ngọc Trai tuổi trẻ nữ hài chung, có hai cái đã nhận ra Giang Tâm Thành thân phận, sắc mặt vì này biến đổi, vội không ngừng mà đi vì Giang Tâm Thành bưng trà rót nước, ân cần đến không được. Làm còn lại mấy cái không có nhận ra Giang Tâm Thành nữ hài rất là kinh ngạc, không rõ Giang Tâm Thành rốt cuộc là cái gì thân phận, cư nhiên làm các nàng như thế ân cần. Giang tiên sinh, ngài đã tới, mau mời ngồi. Liền ở ngay lúc này, Triệu Lợi từ ngọc cửa hàng mặt sau ra tới, xa xa mà liền đầy mặt tươi cười mà đối với Giang Tâm Thành chào hỏi, trong tay xách theo một cái tinh xảo giỏ tre. Giỏ tre bên trong phóng một khối đầu người lớn nhỏ Dương Sơn Ngọc. Chỉ là xem một cái, Giang Tâm Thành đôi mắt liền chuyển động không được. Hảo Ngọc, cực phẩm Hảo Ngọc, cao cấp nhất Dương Sơn Ngọc. Giang Tâm Thành nhịn không được đối này khối Dương Sơn Ngọc hạ định nghĩa, trên mặt tràn đầy tươi cười. Triệu tiểu thư, ngươi lần này là cho ta một cái kinh hỉ lớn nha. Thật là đa tạ, như thế cực phẩm Dương Sơn Ngọc, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, ít nhất có thể luyện chế ra 10 đến 20 cái chuẩn ngũ cấp Dương Hoa Loa kèn. Cũng đủ Giang Tâm Thành dùng đến hóa vũ cảnh viên mãn. Giang Tâm Thành có thể nào không cao hứng? Rốt cuộc chuẩn ngũ cấp Dương Hoa Loa kèn đối Giang Tâm Thành tới nói không chỉ có ý nghĩa thực lực tăng lên, càng là ý nghĩa đột phá bình cảnh càng thêm dễ dàng. Mà Giang Tâm Thành nếu không bao lâu nên đột phá hóa vũ cảnh đại bình cảnh, Nhìn đến Giang Tâm Thành như thế vừa lòng, Triệu Lợi cũng vui mừng cực kỳ. Như vậy một vị đại nhân vật, nếu là có thể giao hảo nói, đối Ngàn Ngọc Trai phát triển cực kỳ có lợi. Thậm chí lão bản sở dĩ không tiếc đại giới mà mua này khối cực phẩm Dương Sơn Ngọc, chính là vì kết giao Giang Tâm Thành. Giang tiên sinh thích liền hảo. Chúng ta, lão bản nói, hảo ngọc xứng anh hùng. Hắn ở Đổ Thạch Đại Hội Thượng nhìn đến này khối cực phẩm Dương Sơn Ngọc thời điểm liền cảm thấy nó cùng Giang tiên sinh rất xứng đôi. Cho nên liền ra mua. Triệu Lợi xinh đẹp cười nói. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, ẩn ẩn minh bạch cái gì, nghiêm túc mà nhìn về phía Triệu Lợi, đạm đạm cười nói, quý lão bản thật là có tâm, về sau nếu là có cơ hội nói, có thể cùng nhau ăn cơm mà đi. Hết chương.